Xin chào mọi người, xin chào mừng thành viên mới Thanh Trọng, lớp hội viên YouTube. Chào mừng thành viên mới Thanh Trọng, bạn mới tham gia hội viên YouTube, ủng hộ Ad, cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi Ad cảm ơn bạn Thái Nguyên nhé, cảm ơn bạn rất nhiều, bạn vừa chuyển khoản Ad nhận được rồi, cảm ơn Thái Nguyên rất nhiều. Không biết cậu có trùng tớ trùng trùng họ họ Thái với tớ không biết. Cảm ơn Thái Nguyên, cảm ơn Thanh Trọng. Ma Hoàng Trách Nhất Phạm tập 330. Nghe Thượng quan Ngọc Lâm nói như vậy, Trác Phạm xì cười. Người thật sự tốt bụng suy nghĩ cho sư phụ như thế sao? Đó là đương nhiên, một ngày là thầy, cả đời là cha. Nếu ta không suy nghĩ cho sư phụ, há không phải là ruồng bỏ chính cha mình sao? Thượng quan Ngọc Lâm lại phát triển độ vô liêm sĩ lên một tầm cao mới. Trác Phạm lại xì cười tiếp. Sao mà tin hắn được chứ? Bèn châm chọc nói ra. Vậy còn gia tộc ngươi thì sao? Chủ tử của ngươi thì sao? Để không muốn sao? So với lão nhân gia ngài, muốn bọn họ làm gì chứ? Thượng quan Ngọc Lâm cười nịnh nọt đáp lại. Dù sao chỉ có ngài mới đang giữ mạng ta trong tay. Trác Phạm cười gật đầu. Cái này thì còn có chút đạo lý. Thượng quan Ngọc Lâm lại khom người nói ra. Còn nữa, sư phụ, ngài hẳn cũng biết ta làm việc cho Phi Vân Vương phủ. Lần này Thượng quan gia tranh đoạt Trùng Thiên kiếm cũng là một cái bẫy. Nếu ngài đoạt thần kiếm phía sau lưng bọn họ, sợ rằng cũng rất nguy hiểm. Nghe như là suy nghĩ cho Trác Phạm mà khuyên giải. Trác Phạm giả bộ tức giận, giận dữ nói ra. Ngươi là có ý gì? Trước thì lão phu đưa lão phu tấm bánh đồ, kêu lão phu làm ngư ông đắc lợi, bây giờ lại nhắc nhở lão phu đừng lên nhìn nhúng tay vào. Ngươi là đang trêu đùa lão phu sao? À không không không không, sư phụ hiểu lầm rồi. Thượng quan Cộc Lâm vội vã khoác qua tay, cười tà mị nói ra. Xâm nhập vương phủ sau lưng Thượng quan gia xác thực không phải là dự định tốt, nhưng hai phe nhân mã tranh chấp cũng đúng là cơ hội tốt. Nếu bỏ lỡ thời cơ này, chỉ sợ rất khó có thể người có thể xâm nhập vương phủ cướp được thành kiếm. Cho nên đồ nhi muốn đề nghị sư phụ, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Trác Phàm trầm ngâm một hồi rồi bình tĩnh nói: Sư phụ, xin ngài cẩn thận nhìn phương này của địa đồ, phía trên có hai vị trí, một là Đông Lang Huyền Thủy Cát là nơi cất giữ Trùng Thiên kiếm, còn lại là chỗ Phi Vân kiếm vương nghỉ ngơi, không đồng thời là địa điểm tàng kiếm thứ hai. Đồ nhi tận mắt nhìn thấy Thượng quan Phi Vân đưa Trùng Thiên kiếm tới chỗ nghỉ ngơi, mà lại linh khí chỗ đó cũng rất nồng đậm, trừ việc dành cho tu luyện, nó chính là vị để cất giữ Trùng Thiên kiếm. Thượng quan Cầu Lâm cười tà bị một tiếng, công kính nói ra. Bây giờ bọn họ đã biết hành động của Thượng quan gia, tất nhiên sẽ di chuyển thành kiếm, như vậy nhất định sẽ chuyển dời đến địa điểm thứ hai. Đến lúc đó, nhân mã song phương tranh chấp tại Lang Huyên Thủy Cát, sư phụ có thể đến thẳng chỗ nghỉ ngơi của kiếm vương. Thần không biết quỷ không hay, cướp kiếm đi, chẳng phải chính là ngư ông đắc lợi đó sao? Nghe hắn nói ra như vậy, Trác Phàm lại cười lạnh, thật sự là anh nói bậy bạ. Anh đã đi hết cả một phòng Phi Vân Vương phủ, ở Thượng quan gia này có ai hiểu vương phủ hơn anh chứ? Chỗ Phi Vân kiếm vương nghỉ ngơi nào phải là nơi dưỡng kiếm? Tiểu tử này nói bậy như thế, chắc hẳn là muốn dẫn lão ma đầu ta vào bẫy mượn đao giết người. Nếu như không đoán sai thì tin tức của hắn đưa đi chắc có lẽ là để Thượng quan Phi Vân cũng bố trí sát cơ chỗ nghỉ ngơi, nhưng hắn làm sao mà ngờ được tấm địa đồ mà lão tử mang về đây vốn cũng là giả. Bên trong đình viện, Bá Lư Kinh Vĩ và Thượng quan Phi Vân đang ngồi tính tọa, trước mặt là một bàn đá bày đầy sơn hào hải vị, quỳnh tương ngọc dịch. Hai người nhàn nhã thưởng thức non sông tươi đẹp. Bất chợt một tiếng xéo gió vang lên, Bá Lư Kinh Vĩ nhấc tay bắt lấy một khối ngọc giản xanh biếc. Thượng quan Phi Vân cười to, nhanh như vậy đã có tin tức rồi. Đúng vậy à, không thể không nói người cháu ngoại kia của kiếm vương đại nhân rất có hiệu suất đó. Bá Lư Kinh Vĩ cũng bật cười nói ra. Thượng quan Phi Vân lẩm bẩm, không phải hắn có hiệu suất, là đại ca ta quá nóng vội, hoặc là như thừa tướng đại nhân đã nói, quá tham, nếu không làm sao được nôn nóng hành sự chứ. Hai người lần nữa đi nhìn nhau đều ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười đầy sự mỉa mai cùng khinh miệt. Và sau đó Bách Đức Kinh Vĩ tỉ mỉ xem nội dung trong ngọc giản, ngay từ đầu hắn rất hài lòng, gật đầu nở nụ cười tự đắc, nhưng càng xem càng cảm thấy nghi hoặc, thậm chí trong hai con người đều lộ ra cảm giác mê man, nhíu chặt mày lại. Thế nào thừa tướng đại nhân, có vấn đề gì sao? Thượng quan Phi Hùng chờ sau khi chúng ta rời đi được 3 ngày mới đồng thủ. Nhìn thấy Bách Lý Kinh Vĩ nói như thế, mới đầu Thượng quan Phi Vân còn có chút không hiểu, rồi sau đó lại thản nhiên nói ra. Thì sao chứ, bẫy đã bố trí xong, chờ bọn họ chui vào là được, thừa tướng đại nhân còn thấy có gì không ổn hay sao? Bách Lý Kinh Vĩ vẫn rất nghi hoặc, thì thào nói ra. Kế hoạch của Thượng quan Phi Hùng là cao thủ trong tộc đánh bất ngờ Lang Huyên Thủy Cát, phái ba công phục mạnh nhất bí mật đột kích chỗ nghi ngơi của người, ám sát người. Nếu có thể đắc thủ thì tốt, nhưng nếu thất bại, không có thể ngăn cản người để người không thể ngăn cản bọn họ được đoạt Trùng Thiên Kiếm. Nghĩ hay thật đó. Tôi coi Phi Vân cười lạnh, trong mắt nổi lên tinh mang khiếp người. Bọn chúng muốn vay điểm đánh Viện Binh sao? Vậy lão phu sẽ bố trí xuống 2 cái bẫy tài chủ nghi ngờ của lão phu. Lão phu cũng đích thân tọa trấn, còn Lan Huynh Thủy Cát ta bố trí thiên quân vạn mã giao cho thừa tướng đại nhân chỉ huy. Đan Huynh bên cạnh hiệp trợ, hai đại kiếm vương liên hợp xuất thủ, đảm bảo bọn chúng không thoát được đâu. Bách Lực Kinh Vĩ gật đầu, nhưng sầu tư nơi hai đầu lông mày lại không giảm chút nào. Tuy nói là như thế nhưng vẫn có gì đó kỳ quái. Thừa tướng đại nhân, có cái gì không ổn sao? Kế hoạch không có gì là không ổn, chỉ là có chút chi tiết xảy ra chút vấn đề. Trong mắt Bách Lực Kinh Vĩ lóe lên tinh mang, hắn đưa ngọc giản cho Thượng quan Phi Vân, thản nhiên nói: Phi Vân kiếm vương, ngươi xem thử ngọc giản này, xem thử địa đồ đi. Thượng quan Phi Vân tiếp nhận ngọc giản kia, trong mắt cũng hiện lên một chút hồ nghi. Bản đồ địa hình không phải được Cổ La Sư mang về sao? Có cái gì mà phải nhìn chứ? Sau 3 ngày, Thượng quan gia chia làm 2 đường hành động. Thượng quan Phi Hùng mang một đội nhân mã đánh bất ngờ đến Lan Huyên Thị Cát ở phía bắc, cướp đoạt Trùng Thiên Kiếm. Ba vị công phụng trấn tộc bí mật tập kích nơi ngài nghỉ ngơi ở phía tây, một là để ám sát, thứ hai là ngăn cản trợ gia chủ hành sự. Thượng quan Phi Vân nói tới đây chợt trì trệ, bỗng dưng nhíu mày lại, sau đó là nhìn phần địa đồ kia, cuối cùng có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra: Lan Huyên Thị Cát, nhưng Thủy Cát nằm ở phía tây vương phủ mà, cả nơi bản vương nghỉ ngơi phải là hướng đông nam. Miếng bản đồ này sao lại thế này chứ? Bách Lê Kinh Vĩ cũng cảm thấy kỳ quái. Miếng bản đồ này được truyền đến từ chỗ Thượng quan Ngọc Lâm, hắn không nên dối gạt chúng ta, hoặc là cho dù lừa gạt cũng sẽ không lừa gạt kiểu dễ dàng như thế này. Đối với Phi Vân vương phủ, hắn hoàn toàn không biết gì cả, chúng ta quen thuộc hơn hắn rất nhiều. Như vậy đáp án chỉ là một. Địa đồ mà hắn lấy từ Thượng quan Phi Hùng chính là từ cái này, mà chính là địa đồ giả. Cái gì giả sao? Thượng quan Phi Vân giật mình, làm sao có thể là giả chứ? Chẳng lẽ Cổ Đại Sư đưa cho Thượng quan gia là địa đồ giả sao? Nhưng vì sao hắn lại làm như thế chứ? Bách Lý Kinh Vĩ cũng không hiểu. Theo tình hình trước mắt, Cổ Nhất Phạm đang dựa vào Thượng quan gia, nhưng hắn lại đưa cho người ta địa đồ giả, có khả năng cực cao sẽ khiến kế hoạch của bọn họ thất bại. Hắn sẽ từ công thần biến thành tội nhân, được trả bằng mất. Chẳng lẽ hắn đã âm thầm quyết định muốn làm luyện đan sư kiếm tinh đế quốc, từ đó phân rõ giới hạn với Thượng quan gia hay sao? Nhưng cũng không hợp lý. Nếu là như vậy, hắn phải nói rõ ràng với mấy người Thượng quan Phi Vân mới đúng. Rồi cũng nên nói rõ việc sử dụng địa đồ giả để mai phục Thượng quan gia, đây chính là đại công tích. Đã muốn phản bội thì nên phản bội triệt để, dở ương giống như vậy chẳng tốt cho ai cả. Thượng quan gia có thể sẽ bởi vì địa đồ giả này mà không đạt được mục đích, thậm chí là tổn thất, nhưng tuyệt đối tổn thất không lớn, mà lại bởi vì lần thứ hai thất bại, về sau sẽ càng thêm không có cơ hội đánh ốc vương phủ. Thượng quan gia chắc chắn sẽ tìm được nguyên nhân, từ đó sẽ hận chết Cổ Nhất Phạm. Mà vương phủ cũng không biết rõ về địa đồ giả, cũng sẽ không luận công hành thưởng cho vị Cổ Đại Sư này. Như thế hắn chẳng nhận được lợi ích gì từ hai bên, cần gì phải làm như vậy chứ? Cho dù là thừa tướng đế quốc, Bách Lực Kinh Vĩ đối mặt với tình cảnh này cũng không đoán được ra gì, càng không nói đến Thượng quan Phi Vân. Bách Lý Kinh Vĩ hít sâu một hơi, hai mắt châu loạn động, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hét lớn một tiếng: Đồng tỉnh, trong phủ Cổ Đại Sư là do người nào phụ trách, người đó tới cho ta. Vừa mới nói xong, ngoài cửa lập tức có tiếng hét to: Vâng. Trong lát sau, hai tên hộ vệ vương phủ đi đến, không người nói: Tham kiến thừa tướng đại nhân, kiến vương đại nhân, không biết hai vị đại nhân có gì phân phó. Đồng tỉnh, mấy ngày nay của Cổ Đại Sư trong vương phủ để cho hai người các ngươi giám sát đúng không? À vâng, theo mệnh lệnh của vương gia, chúng ta thề sống chết bảo hộ sự an toàn cho Cổ Đại Sư, một tấc cũng không rời đi. Như vậy gần đây Cổ Đại Sư có chỗ nào khả nghi hay không? Hai người kia nghe vậy thì sững sờ, nhíu mày lại, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói ra: khả nghi. Xác thực có rất nhiều chỗ khả nghi, như là hắn thường xuyên nghe ngóng đường đi tiến về Lan Huyên Thị Cát và hậu viện của kiếm vương đại nhân, còn nghe ngóng rất nhiều lần đều là mấy cấm địa của vương phủ. Có những lúc không có mặt vương gia và thượng tướng đại nhân, hắn còn thường xuyên kêu chúng ta dẫn hắn đến đó. Thượng quan Phi Vân không kiên nhẫn phất tay: Được rồi, những gì chúng ta đều biết, họ hắn còn có gì khác hay không? Không phải chỉ là Cổ Nhất Phạm đang vẽ bản đồ sao? Lão tử phê chuẩn có cái gì mà to tát chứ? Bách Lân Kinh Vĩ lại nghe đây điều gì đó kỳ quặc, vội vàng nói: À chờ chút, các ngươi nói hắn thường xuyên nghe ngóng từ các ngươi là có ý gì? Thượng quan Phi Vân thờ ơ khoát khoát tay: Thượng tướng đại nhân, cái này thì có gì mà nghi hoặc, một người thám tử hắn không nghe ngóng. Bách Kinh Vĩ lại nghiêm mặt nói ra: Nhưng những chỗ này chúng ta đều dẫn hắn đi qua rồi, hắn cần gì phải nghe ngóng từ người khác nữa, là còn 5 lần 7 lượt nghe ngóng chứ? Thượng quan Phi Vân sững sờ suy nghĩ một hồi rồi cũng lộ ra vẻ mờ mịt: Đúng vậy à, tiểu tử này nghe ngóng nhiều lần như vậy làm gì chứ, sợ mình không bại lộ sao? chúng ta đã đích thân hay dẫn hắn du lãm một vòng rồi, chẳng lẽ... Thưa con Phi Vân giật mình, có vẻ như đã nghĩ đến điều gì đó, rồi nhìn sang Bách Lý Kinh Vĩ. Bách Lý Kinh Vĩ chỉ nhìn chằm chằm hai hộ vệ, tất cả đều rơi vào suy tư. Thật lâu sau, một gã hộ vệ mới cau mày nói ra: Cổ đại sư thật sự rất quái dị, thường thường nói chúng ta muốn đi Lan Huyền Thủy Cát để đi về phía Diễn Binh Phòng, còn thường nói vương phủ quá lớn. Không chờ hắn nói hết lời, Bách Lý Kinh Vĩ đưa tay ngăn lại, đạm mặt nói: Được, ta hiểu, các ngươi lui đi. Hai người hộ vệ lòng đầy nghi ngờ nhưng cũng không dám lắm miệng, chỉ có thể khom người thi lễ rồi lui ra. Ngay sau đó, Bách Lý Kinh Vĩ bắt đầu dĩ bật cười một tiếng, nhìn theo con Vi Vân nói ra: Kiếm vương đại nhân, ngươi hiểu chưa? Đương nhiên thật là vãi lờ mà. Thưa con Vi Vân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, ai thắng nói ra hay à, ai có thể ngờ được đường đường thiên tài luyện đan sư thất thập nhất phẩm lại ngốc nghếch như vậy, hơn nữa còn bị người ta làm cho làm thám tử ha, dân mù đường lại đi làm thám tử, tiền cổ không có à. Khó trách địa đồ vẽ kiểu ông nói gà bà nói vịt, phía đông chuyển thành phía tây, phía nam lại bị hắn vẽ con mẹ nó thành phía bắc. Nếu thượng quan Phi Hùng biết địa đồ trong tay bọn họ là bị một người như vậy vẽ ra, không tất hậu máu mới là lạ đó. Bách Lý Kinh Vĩ cười nói: Ai da, trên đời này chẳng có ai là hoàn mỹ, có đại sư chỉ là đúng thời cơ bị bắt đi lính, phạm chút ít sai lầm cũng khó mà tránh khỏi. Sai lầm nhỏ sao? Tưởng Phi Vân suy cười một tiếng rồi rất nhanh lại nghiêm túc nói ra: Có điều ngươi thực sự cảm thấy hắn ta là dân mù đường sao? Kỳ tài luyện đan thập nhất phẩm là dân mù đường sao? Bách Lý Kinh Vĩ nghe vậy thì hơi trầm mặt, sau đó bật cười: Chỉ ít bây giờ ta không có lý do nào để giải thích, cứ coi hắn là dân mù đường đi. Như vậy kế hoạch của chúng ta vẫn tiếp tục, nhưng không giống như trước kia, chúng ta sẽ phải bài binh bố trận theo địa đồ giả này. Giả như thật mà thật cũng phải là giả, tuy bản đồ này là giả nhưng thượng quan gia tướng thật vẫn sẽ đi vào bẫy. Tuần Cơ Phi Vân cũng gật đầu: Lẽ ra vì lý do an toàn, bán vương còn muốn chuyển Trùng Thiên Kiếm đi nơi khác tránh khỏi chiến trường, nhưng bản đồ này đã là giả, vậy việc này không cần thiết nữa rồi. Ban đêm, ánh trăng sáng lạnh lùng chiếu xuống đại địa, làm cho thiên địa càng thêm ba phần lạnh lẽo. Giữa bóng trăng, trong một căn phòng, ánh nến mờ nhạt lại khiến ban đêm thanh lãnh, tăng thêm một chút sự ấm áp. Cổ Thanh Tông nằm trên giường, hai mắt chăm chú nhìn ánh đèn, không ngừng lau thanh ma kiếm của Trác Phàm, thầm thầm nói ra: Lão già, bọn họ thực sự sẽ kéo chính tường đến nơi khác sao? Trác Phàm cười lạnh: Đương nhiên, bây giờ hành động của Phi Vân Vương phủ quyết định bởi hành động của thượng quan gia, mà hành động của thượng quan gia lại bị tấm bản đồ kia của ta làm ảnh hưởng, mà tấm bản đồ kia lại thành công phản hồi về Phi Vân Vương phủ. Như thế, tất cả hành động của song phương đều giống như bị thao túng, ta muốn bọn họ đánh nơi nào, bọn họ sẽ đánh ở nơi đó. Trác Phàm cười đến 10 phần tự tin, là tự tin vì chân chính trưởng khống đại cục. Về sau, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta bố trí dẫn lưu trận tại Lan Huyền Nghị Cát, sau đó có giúp người nhà họ thượng quan thoát khốn hay không? Ánh mắt Trác Phàm vẫn nhìn chăm chú và thanh ma kiếm lại lùng nói ra: Quản bọn họ làm gì chứ, chúng ta lo xong chuyện chúng ta là được. Nhàn sự không quản để tránh sinh nhiều biến cố, lần này Phi Vân Vương phủ có hai đại kiếm vương, có cả thừa tướng đế quốc xuất thủ, thực lực đã mạnh hơn thượng quan gia mấy lần. Ta mượn tay thượng quan Cầm Lâm truyền ra tin giả phân tán, binh lực của bọn họ đã làm cho thượng quan gia có một cơ hội thở dốc, có điều cũng không thở được bao lâu. Cho đến khi cao thủ của thượng quan Phi Vân bố trí chỗ hắn nghỉ ngơi lại, không phát hiện ra cái gọi là cường giả đánh bất ngờ, bọn họ sẽ nhận ra mà tụ hợp lại. Khi đó thượng quan gia thất bại, cũng có thể toàn quân bị diệt, nhưng bò bị hủy diệt lại tranh thủ cho chúng ta đủ thời gian bố trận, cuối cùng chúng ta thoát đi. Vậy cũng coi như là bọn họ chết đúng chỗ. Trác Phàm nở nụ cười quý dị, giống như bạo quân nâng kiếm đứng trên 1 triệu khô cốt đang dùng máu tươi của thiên hạ thương sinh để viết lên công tích vĩ đại. Chỉ là khi Cổ Tam Thông nghe được kế hoạch này là khá dài. Trác Phàm dừng tay lau kiếm, dường như cũng nhận ra tâm tình của Tiêu Tam Tử có hơi âm trầm. Anh cười nhẹ một tiếng, tất nhiên không phải là một nụ cười tà dị của tên bạo quân, mà trái lại nó chứa đầy từ ái. Được rồi, ta biết con không vui khi ở chung với đám tục nhân này, muốn sớm rời đi. Dù sao cũng chỉ là 3 ngày mà thôi, sẽ rất nhanh thôi, con nhìn thêm một chút nữa đi. Chờ 3 ngày sau, theo kế hoạch của thượng quan Phi Hùng, cao thủ thượng quan gia đánh bất ngờ vương phủ, thế hệ trẻ tuổi tùy thời chuyển đi. Đến lúc đó con sẽ đi cùng bọn họ rời đi, mượn cơ hội chuồn mất là được. Sau đó đến chỗ tập kết của chúng ta, đừng quên con đường chúng ta đã lưu ở Phi Vân Vương Thành, tất định đấu trận. Cổ Tam Thông tối sầm mắt lại thì thào nói ra: Nói cách khác, lần này chỉ có 2 người chúng ta còn có thể sống sót, dùng tính mạng tất cả mọi người để trải đường. Nhưng có vẻ Trác Phàm không nghe thấy, mà lại hăng hái lau chùi ma kiếm, mặc sức tưởng tượng ngày sau của mình bước vào kiếm đạo. Cộc cộc cộc, đột nhiên từng tiếng đập cửa vang lên. Trác Phàm liền dừng tay, dương mắt nhìn ra ngoài lại lùng nói: Người nào? Là ta. Một giọng nữ thanh lệ vang lên. Trác Phàm vừa nghe là biết Thượng quan Linh Yến đã đến. Cố tiên sinh, không biết lúc này ngươi có rảnh không? Muộn như vậy, nữ hoa này tới làm gì chứ? Trác Phàm nghi hoặc nhìn Cố Tam Thông, nhưng cũng không dám thất lễ, liền vội đi ra mở cửa. Đến ngay đây, chờ một chút. Mở cửa phòng, Trác Phàm cười nói, muộn như vậy, ngươi tới đây làm gì? Tiểu Tam Tử, ngủ chưa? Thượng quan Linh Yến dương mắt nhìn vào trong phòng, thần thần bí bí nói ra. Trác Phàm không rõ ý, cười đáp, tiểu hài tử mà, nằm một cái là ngủ, không biết ngươi muốn đi theo ta. Trác Phàm chưa nói hết lời, Thượng quan Linh Yến đã kéo đôi cánh tay anh đi đến hậu viện, tới một nơi hẻo lánh. Sau khi kiểm tra xung quanh không có người, mới yên tâm nói ra, được rồi, nơi này không có ai quấy rầy chúng ta. Không có người quấy rầy sao? Trác Phàm ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hai gò má tuyệt mỹ giữa ánh trăng kia, anh cực kỳ vô sĩ, bật cười một tiếng, ngượng ngùng xoa xoa bàn tay, không còn chút liêm sĩ nào, nói ra, thưa quan cô nương, đầu tiên cô xác nhận Tiểu Tam Tử ngủ rồi, sau đó lại hẹn ta đến nơi hoang vu như thế này, thật sự là thù sủng nhược kinh. Tuy ta biết mê lực của mình thật sự có thể làm người ta say mê, khiến cho một số đại cô nương không thể giữ cầm chính mình, nhưng dù thế nào ta cũng là người có vợ, còn có một đứa con nhỏ, không phải loại nam nhân tùy tiện. Đương nhiên nếu như cô nguyện ý cho ta tùy tiện, ta cũng không. Trác Phàm còn chưa nói xong đã là chợt cảm thấy cảm giác giật mẩy mình, đau buốt toàn thân, những lời khó nghe phía sau rốt cục không thoát ra được mà hét ầm lên. Cúi đầu nhìn để thấy Thượng quan Kinh Yến đang hung hăng bóp mạnh vào đùi anh. Trác Phàm vàng vung tay lên nhảy ra một chỗ khác, cả nhìn nó ra, ngươi làm gì đó? Làm gì sao? Ai cho ngươi nói bậy? Thượng quan Kinh Yến hừ nhẹ một tiếng, lườm anh trách mắng, tối hôm nay bản cô nương tìm ngươi là làm chính sự, ai mà trong đầu ngươi toàn tư tưởng xấu xa, nếu không phải ngươi có thể còn nói ra mình là người có vợ, bản cô nương không dễ dàng tha cho ngươi đâu. Trác Phàm khinh thường bĩu môi, Thượng quan gia các người không phải là dùng công pháp song tu để làm dịu đi sát khí sao? Giả bộ thanh cao cái gì chứ, cứ làm như cửa cũ không phải là người đã có vợ vậy. Thượng quan Kinh Yến nhìn nàng nói ra, cũng là bởi vì Thượng quan gia đều là loại nam nhân này cho nên ta mới chịu không nổi. Thôi, không nhắc tới chuyện này nữa. Chỉ là ngươi nhất định phải tìm được thê tử của ngươi, toàn tâm toàn ý với nàng, đừng có thay đổi thất thường, thường tổn tới nàng. Trác Phàm chấn động, sắc mặt hơi trầm xuống, thì mắc mớ gì tới ngươi chứ? Xác thực không liên quan gì tới ta, ta chỉ là hy vọng như thế. Thượng quan Kinh Yến than nhẹ một tiếng, sau đó nói ra, ngày mai ngươi phải đi với Bách Đi Kinh Vĩ tới kiếm tinh đế đô, không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp lại, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc Tiểu Tam Tử thật tốt, sau đó toàn lực đi tìm mẫu thân nó, cuối cùng sẽ đưa bọn họ tới bên cạnh ngươi để cho một nhà các ngươi đoàn tụ, khi đó ta hy vọng ngươi đang phát đạt bên cạnh cũng không xuất hiện nữ nhân khác. Trác Phàm chăm chú nhìn nàng, kinh nghi nói ra, ngươi có ý gì? Cửu cửu không phải muốn mang ta đi Đông Châu sao? Đúng vậy à, trước kia đúng là cha ta đã hứa với ngươi như thế, nhưng bây giờ Thượng quan Kinh Yến cười khổ một tiếng, còn có chút bất đắc dĩ, tất cả thay đổi trong nháy mắt. Cha ta là gia chủ Thượng quan gia, có khi vì lợi ích của gia tộc không thể không làm mấy chuyện trái lương tâm, nhưng ngươi vẫn chỉ là Cổ Nhất Phàm đã cho chúng ta ẩn thân, cha ta đưa ngươi về gia tộc cũng chỉ là chuyện thuận tiện, nhưng bây giờ không giống vậy, ngươi là thượng khách của Bách Lý Kinh Vĩ, rất được trọng dụng, nhất là lần này hiệp trợ kế hoạch cho gia tộc, cho nên gia tộc. Người tại đây Thượng quan Kinh Yến có vẻ khó thể mở miệng nữa, nhưng vẫn cố gắng răng nói ra, cho nên bọn họ quyết định coi ngươi là sinh lợi tử tử dục, sinh tử tử không sai, sinh thì đại lợi, chết thì vứt bỏ. Thượng quan Kinh Yến hiện lên nét mặt buồn bã, thâm thẳm nói ra, ngươi cũng biết ba ngày sau khi ngươi xuất phát cùng Bách Đi Kinh Vĩ, cha ta sẽ phát động tập kích, mà mặc kệ có thành công hay không, kết cục của ngươi cũng chỉ hai loại, một là bị Bách Đi Kinh Vĩ phát hiện ra địa đồ vương phủ là do ngươi truyền tới, rơi vào kết cục đầu một nơi thân một nẻo, hai là Bách Đi Kinh Vĩ vẫn coi trọng ngươi, như vậy ngươi là mật thám của Thượng quan gia, vĩnh viễn lưu tại Trung Châu làm nội ứng. Cái gì? Cậu không phải đã nói sau khi thành công sẽ đưa ta đi sao? Thượng quan Kinh Yến lắc đầu cười khổ, sao có thể chứ, Bách Đi Kinh Vĩ là thượng đế quốc, bên người cao thủ nhiều như mây, lại có Trảm Long kiếm vương hộ vệ, bò khi được trùng thêm kiếm, sao lại vì một mình ngươi mà bốc lên nguy hiểm? Thật ra bò chỉ dự định coi ngươi là quân cờ mà thôi, ngươi mà chết Thượng quan gia cảm ơn ngươi, sẽ giúp ngươi dưỡng dục Tiểu Tam Tử trưởng thành, nếu ngươi sống Tiểu Tam Tử cũng sẽ được coi là con tim để ngươi làm việc cho Đông Châu, trừ phi Trung Châu hủy diệt, nếu không thì Tiểu Tam Tử sẽ không thể nào trở lại bên cạnh ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ngày sau ta sẽ tận lực đưa nó về bên ngươi. Trác Phàm khẽ híp mắt lại, trên đầu gật đầu. Thật ra những chuyện này Trác Phàm sớm đã đoán được, chỉ là khinh thường đi để ý tới mà thôi, bởi vì anh căn bản cũng không có ý tốt gì, ai lợi dụng ai thật sự còn chưa nói trước được đâu. Cấp trên định tranh đoạt không có thiện cũng không có nghĩa, chỉ có lợi ích mà thôi. Bách Lý Kinh Vĩ là như vậy, Thượng quan Phi Vân cũng là như vậy, cho dù Thượng quan Phi Hùng danh xưng thị tộc hiệp nghĩa, sao lại không phải như thế chứ? Chỉ là trong ván bài này, bọn đã được nhất định sẽ thua, bởi vì bọn họ không ý thức được một điều. Ngoài trừ bọn họ ra, còn có một người nắm cờ khác đã tham dự vào trận này, còn là người nắm cờ cấp cao điều khiển các trận đấu mà người ta gọi là trọng tài đó. Địch tối, ta sáng, bọn họ đâu có lý lẽ không sẽ thua chứ. Trác Phạm đã mặt gật đầu, cảm ơn. Cảm ơn thì không cần đâu, tóm lại chính ngươi hãy cẩn thận. Nếu lần này không có gì xấu lại xảy ra, ta nhất định sẽ đưa Tiểu Tam Tử đến bên cạnh ngươi, trợ phụ tử các ngươi. Không, là một nhà các ngươi đoàn tụ. Dứt lời, Thượng Quan Nhân Yến liền quay người cáo từ. Cho đến khi nàng hoàn toàn biến mất, Trác Phạm mới cười sâu xa. Tiểu Tam Tử, ra đi, nha đầu kia đi rồi. Cô Tam Thông xuất hiện bên cạnh Trác Phạm, nhìn Thượng Quan Nhân Yến biến mất thật lâu không nói lời nào. Nha đầu này nói một đống lời nhảm. Trác Phạm cười tà mị, ta chưa từng tin tưởng bọn họ. Mạng của lão tử vẫn luôn nắm trong tay lão tử, lão tử tuyệt đối sẽ không hy vọng ký thác vào bất kỳ người nào. Rồi xong, Trác Phàm quay người lại, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Cố Tam Thông. Đi thôi, Tiểu Tam Tử. Cố Tam Thông gật đầu, đi theo Thạch Sát, chỉ là thỉnh thoảng vẫn quay đầu, liếc mắt nhìn người ấy biến mất, lẩm bẩm. Thật ra, cô thật sự rất quan tâm tới hắn mà. Sáng sớm ngày thứ hai, khi gà trống còn chưa gáy, trời mới vừa tờ mờ sáng, ngoài cửa Phi Vân Vương Phủ đã tụ tập đầy ắp một đám người, đều cẩm y ngọc phục, khí chất cao quý, chỉ có 30 mấy người ở bên trong, ánh mắt đầy vẻ hưng phấn, hiện ra rõ là một giới thế tục, dường như mới vừa từ trong núi đi ra, kích động đến mức toàn thân run rẩy nhẹ nhẹ. Họ chính là những luyện đan sư được tuyển dụng ra. Tài thú vị, Bát Lê Kinh Vĩ khinh thường liếc bọn họ vài lần, chào bắt hắn, mấy kẻ tầm thường này chỉ là vì kế hoạch của hắn mà có thôi, đợi đến khi đến đế đô, cho mấy người bọn họ làm công tác tạp dịch cho luyện đan sư là đủ rồi. Muốn làm luyện đan sư của hoàng gia sao, bọn họ cũng xứng sao? Đúng lúc này, từng tiếng bước chân vang lên, một nam một nữ từ đằng xa đi tới, chính là Trác Phàm và Thượng Quan Kinh Yến. Bách Kinh Vĩ cất bước tiến lên, ôn quyền nói ra: "Cố đại sư, thu xếp tốt mọi sự trong nhà rồi chứ? Chúng ta có thể lên đường chưa?" Trác Phàm không người cùng kính đáp: "Đa tạ thượng tướng đại nhân lo lắng, trong nhà đã nhận xét ổn thỏa." Sau đó quay đầu sang Thượng Quan Kinh Yến, rất nhiều ly biệt chi tình nói ra: "Lần này đến đế đô, chỉ sợ sẽ rất lâu mới về được. Tiểu Tam Tử phải làm phiền biểu bội chiếu cố, vi huynh vô cùng cảm kích." Thượng Quan Kinh Yến nhìn chằm chằm anh, trong mắt có thiên ngôn vạn ngữ đã không thể nói ra, chỉ có thể hơi gật đầu bình tĩnh nói: "Ngươi yên tâm, ta là cô của nó, nhất định sẽ chiếu cố nó chu toàn, sau đó sẽ đưa nó đến bên cạnh ngươi để giải tương tư chi tâm của biểu ca." Trác Phàm thở ra một hơi thật dài không nói gì nữa, sau đó quay người đến bên cạnh Bát Lê Kinh Vĩ, ôm quyền nói ra: "Thừa tướng đại nhân, chúng ta có thể lên đường." Bát Lê Kinh Vĩ cười nhạt: "Vậy thì tốt." Rồi quay người vung tay lên hét to: "Xuất phát!" "Vâng." Hộ vệ bốn phía đồng thanh hét lớn, có tới hơn 100 người, đây là cao thủ du hồn cảnh, quy nguyên cảnh. Sau đó hộ tống cả đám người trùng trùng điệp điệp rời đi. Trảm Nam Kiếm Vương Đan Thanh Sinh cũng nhàn nhã là một hộ vệ cấp cao bên cạnh. Phi Vân Kiếm Vương Thượng Quan Phi Vân công kính ôn quyền tiễn đưa. Thượng Quan Kinh Yến nhìn mọi người nhìn Trác Phàm dần dần đi xa, trong mắt không ngừng lộ ra thần sắc lo lắng. Như nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, Thượng Quan Phi Vân xì cười một tiếng, mở miệng trêu chọc đứa cháu gái ruột: "Cổ cô nương, chuyện này của đại sư tất nhiên đăng đường nhập thất, đứng hàng vương hậu, phúc lộc song toàn, ngươi không cần quá mức lo lắng. Có Đan Thanh Sinh cùng thừa tướng đại nhân chiếu ứng, chỉ cần không phải phạm vào đại tội mưu nghịch sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngươi phải vui dùm hắn mới đúng chứ, ha." Thượng Quan Kinh Yến cúi đầu với mặt sầu khổ không nói thêm gì, rồi nhìn hắn cố gắng nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cuối cùng than nhẹ một tiếng rồi quay người rời đi. Nàng mới đi được mấy bước, một tiếng quát đầy nghiêm khắc vang lên: "Truyền lệnh xuống, một khi bắt đế thừa tướng rời đi, lập tức phong bế cổng thành, tiếp tục cấm lệnh toàn thành đi lại ban đêm. Tuy mấy ngày nay đám tặc tử kia có khả năng đã chạy đi, nhưng bản vương vẫn sẽ không chủ quan, tiếp tục điều tra từng nhà cho ta, triệt để bài trừ đám tặc tử kia. Phi Vân Thành của bản vương không cho phép người nhà họ Thượng Quan để tiếp tục hồ nháo." Thượng Quan Nghi Yến nghe vậy liền bất giác chậm chân lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, và sau đó liền tăng tốc độ, cấp tốc chạy trở về cổ thành. Nhìn nàng vội vã rời đi, trong mắt Thượng Quan Phi Vân nổi lên tinh mang, đột nhiên nở nụ cười quý dị. Kế của Bách Lý thừa tướng hẳn là đã đủ lặng bọn họ an tâm, ai không, theo như thừa tướng vừa nói thì phải là đủ để dẫn phát lòng tham trong bọn họ. Ha. Một phút sau đó, Thượng Quan Kinh Yến trở lại cổ trạch, vừa vào cửa liền vội vàng đi đến đại sảnh. Ở nơi đó, Thượng Quan Phi Hùng cùng một đám cao thủ Thượng Quan gia đang tụ tập một chỗ chờ thám tử hồi báo tin tức. Cha. Vừa nhìn thấy Thượng Quan Phi Hùng, Thượng Quan Kinh Yến thở không ra hơi, vội vàng nói: "Thượng Quan Phi Vân vừa mới hạ mệnh lệnh, đợi nhân mã bắt được Kinh Vĩ vừa đi liền tiếp tục phong tỏa cổng thành, nó muốn triệt để bài trừ chúng ta. Hơn nữa còn nói, nếu lần này không phải bắt được Kinh Vĩ bất chợt đến, sẽ không dễ dàng mở cửa thành như thế." Thượng Kinh Phi Hùng quay người cùng các cao thủ liếc nhìn nhau để gật đầu. Xem ra quả nhiên như chúng ta sở liệu,